Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1460, kế giỏi. Ha ha ha, Lý Bạch, a Lấy Bạch, ngươi xong, bây giờ ta cũng tuyệt đối không cho ngươi xoay mình cơ hội. Còn lại ba loại, cho ta đồng thời nổ tung đi ra đi. Người đầu lĩnh cảm nhận được Lý Bạch không thể chịu đựng. Trong hai tay ấn quyết, cũng vào lúc này tăng nhanh. Tiếp đó, liền là mình bọn thuộc hạ, liên tiếp tự bạo, cùng với kèm theo, chính là những tên kia trong thân thể. Liên quan tới gan, thận tạng, còn có tâm tạng ô nhiễm chi độc. Ở một bên Thạch Đầu Tử nhìn, cặp mắt híp lại thành một đoàn. Dĩ nhiên cũng minh bạch những thứ này lai lịch cùng phương pháp luyện chế. Gan chi độc, áp chính là bảy đạo độc huyết đan mệnh hạc hạc gan nói ra. Loại độc này chim, thập phần đáng sợ, là địa tiên giới thậm chí còn thiên tiên giới tu hành giả. Cũng sợ đồ chơi, trọng yếu nhất là loại chim này độc, toàn bộ chứa đựng với chính mình gan bên trong. Cho nên tương đương vật này đối với Lý Bạch tổn thương. Có thể tưởng tượng được, như cũ mượn dùng hư vô, trực tiếp cường thế tiến vào Lý Bạch thân thể. Lý Bạch thực lực lại một lần nữa sụt đột ngột xuống. Này thận tạng độc vụ, liền có chút đơn giản, dùng là một ít nữ tử bệnh giang mai máu luyện chế. Thập phần khó ngửi hôi thối cùng cay độc A, cuối cùng tim chi độc. Sử dụng là thực tâm thảo, trung quy trung củ, vẫn tính là bị người có thể tiếp nhận đồ vật. Đa không nói, chính là chỗ này năm loại độc vật đồng thời phát tác vào cơ thể sau này. Lý Bạch thân thể bị thương, cũng nhưng vào lúc này, đạt tới một cái đỉnh phong. Không chỉ là thực lực bây giờ rơi xuống hình bóng vang, chính là hắn lúc trước đè xuống thương thế, cũng vào lúc này. Toàn bộ bộc phát ra, phốc, tái lão huyết phun ra ngoài thân thể sau này. Lý Bạch thực lực, đó là chuyển tiếp đột ngột, một cái chớp mắt, thậm chí ngay cả phổ thông hợp đạo đỉnh phong sức chiến đấu. Cũng đừng mơ tưởng có thể phát huy được, coi như là kiếm tẩu thiên phong, đều bị đối phương toàn bộ đánh tan. Ở rất trong thời gian ngắn, hắn liền lâm vào trong tuyệt cảnh. Ha ha ha, ngươi chơi đùa Lý Bạch, ngươi xong đời, ta cho ngươi biết, là đối kháng ngươi vô cùng cường đại vấn đề. Chúng ta hư vô tiên quân người, chiếm lĩnh thần châu cái này độc nhất phi thăng hệ thống. Coi như ngươi bây giờ bất tử, các loại ngươi lên trời sau này, cũng sắp là ngươi tử kỳ, ngươi không thể trốn đi đâu được. Ngươi cầm đầu lại nói ra một cái bí mật đến. Lại cũng đã cùng phía trên liên lạc được. Có thể thấy nhằm vào Lý Bạch chuyện này, bọn họ là có bao nhiêu thận trọng. Liền lời nói như thế bên trong, Lý Bạch cũng là vẻ mặt tương đối kinh ngạc. Cho tới nay tiêu sái đều vào lúc này không có. Trọng thương bên dưới hắn, sắc mặt thật là khó coi dọa người. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn sẽ có sợ hãi hoặc là lùi bước ý tứ. Đối mặt cùng chết, hắn thứ người như vậy, chút nào cũng không quý kỵ, ngược lại tương đương, ha ha ha ha, có ý tứ a, các người như thế phí hết tâm tư giết ta, cũng coi là ta Lý Bạch chi phúc, nghĩ tới ta cả đời này, đều là đại đường hướng an ủi mà phấn đấu, thật ra thì cho dù chết, ta cũng vậy không thẹn với lương tâm, ta hiện thiên. Liền cho các ngươi kiến thức một chút, ta cuối cùng tuyệt chiêu đi. Thanh Liên, Thiên Phong Kiếm, không sợ hãi Lý Bạch, lại biết phi thăng vô dụng sau khi, lựa chọn hẳn là cùng bọn họ đồng quy vu tận cách làm. Giận dữ tiếng hò hét âm chi sau, chính là thực lực của hắn siêu cường hiện ra. Hắn không để ý cái thế giới này đạo lực hạn chế, cũng không lo thân thể của mình chung. Lục phủ ngũ tạng an ủi, đem hết thảy lực lượng, mức độ kiếm được cả người trong kinh mạch, tạo thành chính mình thiên phong kiếm thể. ở hết thảy các thứ này mới vừa thành trong nháy mắt. Cũng đã có vô số đạo kiếm khí, ngang dọc tứ phương mà ra, tàn phá thiên địa, trong đó ẩn chứa lực lượng, đã tại nhất niệm bên trong, vượt qua lục phẩm thiên tiên cực hạn, trên cửu phẩm, đối với một loại hư vô chi đạo tu hành giả, sinh ra vô tận lực áp bách tới. Ngươi cư nhiên như thế cách làm. Thích, mọi người theo ta đồng thời, mau mau chạy thoát thân. Hư vô tiên quân người cầm đầu, lúc này cũng không muốn ở chỗ này chết. Còn có một chút không có bị chính mình đặc thù khống chế những tên. Bị hắn chào hỏi, liền muốn chạy trốn. Đương nhiên, đối với thạch đầu tử cái này, thừa tướng, hắn cũng cao giọng hò hét một câu. Thừa tướng đại nhân, chúng ta đi mau đi. Cái này Lý Bạch, làm như vậy đã cùng tự bảo không có gì khác nhau. Không đi nữa, coi như không kịp, các ngươi muốn đi. Ha ha ha, thiên địa thanh liên tương đương, Lý Bạch lại vừa là một tiếng giận dữ. Hắn đây là đem thanh liên thiên biến vạn hóa kiếm đạo. Dung hợp một tiếng thiên phong kiếm, tạo thành một cái mấy vị bàng kiếm trận lớn thanh liên chi hoa. Trực tiếp liền bao phủ chu vi mười mấy dặm, tới một hoàn toàn phong tỏa. Trong nháy mắt, hư vô tiên quân các vị tình huống càng lộ ra không lạc quan, mà thạch đầu tử cái này nơi này thừa tướng lại không có chút nào thấy kinh hoàng bộ dáng. Hắn bỗng nhiên giữa lần nữa thả ra chính mình hai cánh đến, sau đó cười đối với những muốn đó muốn chạy trốn những tên nói: chúng ta không thể đi, Lý Bạch chết nhất định phải rõ ràng chắc chắn mới được. Các ngươi cũng đừng sợ, theo ta phối hợp với nhau một chút, coi như hắn đem hết toàn lực cũng đừng mơ tưởng làm được cái gì ảnh hưởng lớn. À, phải không? Thừa tướng đại nhân, ngài có thực lực đối kháng Lý Bạch. Người dẫn đầu hết sức kinh ngạc nói, cũng ở đây hắn nghi vấn bên trong. Thạch đầu tử cái này giả thừa tướng, trực tiếp thả ra bản thân một đống lớn hư vô nguyên loại đến. Dùng thập phần cường thế tự tin giọng nói, các người cũng không nhìn kỹ một chút ta là ai, ta sẽ không có cách nào giải quyết hắn sao? Thật là trò cười ha. À, nhiều như vậy hư vô nguyên loại, ngài là phụ thần trở nên sao? Người dẫn đầu kinh ngạc lại sùng bái vừa nói, mà Lý Bạch bên kia chính là cặp mắt thập phần sắc bén tập trung vào thạch đầu tử nói: ngươi quả nhiên cũng không là đồ tốt, vậy trước tiên giết ngươi đi. Đi, gầm lên một tiếng sau khi thanh liên thiên phong kiếm dung hợp thành một đạo to lớn kiếm quang, mang theo trước đó chưa từng có lực lượng, phun thẳng thạch đầu tử mà tới. Lúc này, kia một đám hư vô tiên quân những tên, có thể phải nắm chặt thì gian biểu hiện tại, bọn họ cơ hồ ở đồng thời, lễ bái ở thạch đầu tử trước người nói: phụ thần, chúng ta phải làm sao? Ngài nói, ngài muôn ngàn lần không thể gặp nguy hiểm, chỉ cần có thể giết Lý Bạch, chúng ta nguyện ý bỏ ra hết thảy. Hừ hừ, rất tốt rất tốt, quả thật yêu cầu một chút xíu các ngươi bỏ ra, chỉ cần giao ra lực lượng ngươi cùng quyền khống chế thân thể, hết thảy liền cũng không là vấn đề. Thạch đầu tử nói xong câu đó, phía sau thiên sứ cánh liên tục thoáng qua động một cái. Hắn lực lượng đáng sợ cũng trong nháy mắt đạt tới thiên tiên 8-9 phẩm độ cao, nhưng là còn kém Lý Bạch một chút nhỏ. Cho nên nói, hắn nói kia hết thảy lời nói đều là cực kỳ thực tế, không người sẽ hoài nghi gì. Với là sau đó một khắc, nơi này toàn bộ những cao thủ hư vô tiên quân, ở đó vị người cầm đầu dẫn đầu hành động bên dưới, làm lên trước ở tần triều đã phát sinh quá hết thảy. Bọn họ thể xác và tinh thần còn có nguyên loại sức mạnh vân vân, tất cả đều rộng mở, mượn giao phó đến thạch đầu tử trong thân thể, liền cũng trong nháy mắt, thạch đầu tử lực lượng thẳng lên thiên tiên cửu phẩm cực hạn, so với Lý Bạch đến, chỉ cao chớ không thấp hơn. Hai cổ lực lượng cũng vào lúc này đụng vào nhau đến cùng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.